Sủng phi của Nhiếp Chính Vương, chương 72 đến 1, đêm đã khuya, lưu lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Mộ Hy trong lòng tràn ngập đắc ý, nàng biết loại bí mật này tuyệt đối là chuyện gièm pha nhất thiên hạ, nàng chính là muốn nhìn Long Vân Thấm bị người ta gièm pha đến chết không có chỗ chôn. Long Vân Thấm, ngươi sợ sao? Người trong lòng của ngươi là thân ca ca của ngươi đấy, ngươi là đồ loạn luân, ngươi chắc chắn gặp báo ứng. Long Vân Thấm lạnh mặt nhìn nữ tử trước mặt, nhìn Long Mộ Hy bởi vì đắc ý mà cả mặt đều vặn vẹo, nhưng đáy mắt nàng ta không giống làm bộ chút nào. Nàng không tin những lời này của Long Mộ Hy, nàng xác thực nàng không biết thân phận của Lăng Triệt, hắn đối với nàng giống như một tờ giấy trắng. Ngũ công chúa nói gì nên suy nghĩ trước sau thật tốt, ngôn luận đại nghịch bất đạo như thế nêu truyền đến tai phụ hoàng, sẽ không đơn giản định tội là xong đâu. Cho dù nàng hoài nghi cũng không lộ một chút biểu hiện nào với Long Mộ Hy. Long Mộ Hy nghe nàng nói xong càng cười thêm lợi hại, thanh âm nói chuyện cũng càng ngày càng nhỏ. Ngươi có biết Lý Ma Ma không? Bà ta là cung nữ bên người mẫu hậu ngươi đấy, chuyện tình mười mấy năm trước trong thâm cung này, bà ta đều nhất thanh nhị sở, Lý Ma Ma rõ ràng nói cho ta biết, vị thế tử ở trong Tiêu Lan Điện lúc trước chính là Nhiếp Chính Vương đại nhân hiện giờ. Nàng ta dứt lời liền vỗ tay không ngừng, Long Mộ Hy tự nhiên ý thức đã đến giờ phải về, bất quá không được nhìn bộ dáng sợ hãi của Long Vân Thấm như mong muốn thì có chút không cam lòng. Người không phải quan hệ với hắn tốt lắm sao, sao, có dám tự mình đến hỏi hắn không, không chừng sẽ càng thêm sung sướng đấy. Long Mộ Hy mang Lý Ma Ma cùng đám người của nàng ta rời đi, Long Vân Thấm nháy mắt giống như bị rút hết khí lực, nàng dựa vào núi giả gần đó, thần sắc lạnh như băng xương. Hạ Vũ đứng ở một bên nhìn mà có chút nóng nảy, vừa rồi Ngũ công chúa nói chuyện nhỏ đến mức nàng đều không nghe được cái gì, hiện thời nhìn Long Vân Thấm thần sắc thất lạc, nàng vội vàng mở miệng hỏi. Công chúa điện hạ, chúng ta trở về đi. Long Vân Thấm tự nhiên hoàn hồn, bỗng nhiên nở nụ cười, nàng sao lại tin lời nói của Long Mộ Hy chứ? Nữ nhân kia làm gì đều nhằm đến nàng mà tin thì trúng kế của nàng ta rồi. Đi về thôi, cả một đêm, Long Vân Thấm không thể nào ngủ nổi, tuy rằng nàng không tin lời của Long Mộ Hy, nhưng mà ánh mắt của Lý Ma Ma cứ không ngừng xuất hiện trong đầu của nàng. Long Mộ Hy nói mọi chuyện là do Lý Ma Ma kia nói cho nàng ta, Lý Ma Ma sẽ biết chuyện lúc trước chứ? Thế tử, lúc trước có một thế tử ở trong Tiêu Lan Điện sao? Nàng không thể nhớ được chuyện lúc nhỏ của mình, nhưng nếu liên quan đến Tiêu Lan Điện, nàng chắc hẳn có thể hỏi Xuân Lan. Long Vân Thấm lập tức đứng dậy, gọi Xuân Lan vào bên trong hỏi chuyện. Xuân Lan đối với Long Vân Thấm trước nay nói gì nghe nấy, chuyện năm đó tự nhiên trả lời không sót một chữ nào. Thế tử, nếu công chúa nhắc đến Cẩm Thế Tử, quả thực là có. Cẩm Thế Tử, vâng, Cẩm Thế Tử là nhi tử của Tần Vương gia chính là huynh trưởng của đương kim hoàng thượng cùng một mẫu phi sở sinh. Bất quá mười mấy năm trước trong một lần ba quốc gia xung đột Tần Vương chết trận xa trường, Tần Vương phi biết tin liền tự tử theo. Lúc đó Cẩm Thế Tử tuổi còn nhỏ, hoàng thượng muốn đích thân nuôi dưỡng hắn, cũng không ngờ giữa đường bị kẻ gian hãm hại, thời gian thoát cái đã qua 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xuân Lan nhắc lại chuyện cũ thì đau lòng khóc thút thít, Nam Hoàng quốc đương thời Tần Vương gia chính là một nhân vật phong vân. Lại nhắc đến Tần Vương gia năm đó, hắn là chiến thần của Nam Hoàng quốc. Long Vân Thấm trực tiếp hỏi vào vấn đề mấu chốt, vậy tên đầy đủ của thế tử kia là gì? Xuân Lan nghĩ nghĩ nói. Long Vân Cẩm, Long Vân Thấm cả người đột ngột ngốc lăng, qua rất lâu vẫn không thể hoàn hồn chính mình, nàng nhớ Lăng Triệt từng đưa cho mình một khối ngọc bài, trên ngọc bài đó có khắc một chữ Cẩm. Nghĩ đến đây, nàng bất chấp mọi thứ chạy vào trong nội thất, từ trong vách tường lấy ra một cái bình, dùng sức lắc lắc ngọc bài kia ở bên trong không ngừng rung động. Nàng có cảm giác bản thân đang cầm trên tay một vật vô cùng nặng nề, không giống lúc trước nàng luôn nghĩ đây là vật tầm thường, hiện tới nó làm nàng cảm thấy như vật ngàn cân. Nhưng nàng muốn tự mình chứng thực không phải sao. Mở ra nắp bình, Long Vân Thấm đổ khối ngọc bài ở bên trong ra ngoài, ngọc bài màu đen ở ban đêm càng phát ra âm trầm nặng nề, mà chữ cẩm khảm thật sâu chính giữa khối bài đó giống như đốt cháy con ngươi của nàng, Long Vân Thấm cầm ngọc bài trên tay không ngừng run rẩy. Nàng biết đây là tín vật của Lăng Triệt, tín vật có thể điều khiển thanh y vệ cũng là bằng chứng có thể đi gặp mặt Tả Tây tướng quân. Lăng Triệt không thể nào vô duyên vô cớ khắc một chữ này lên ngọc bài này, chữ cẩm này chắc chắn có thâm ý, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến, đây là tên của hắn. Cẩm, Long Vân Cẩm, ha ha, thật sự là buồn cười, người trong lòng của nàng vậy mà là ca ca của chính mình. Còn việc nào đủ buồn cười hơn như này không? Long Vân Thấm nhét ngọc bài đó vào trong lòng, lúc này khôi phục sắc mặt như bình thường nói với Xuân Lan đang ở bên ngoài. Chuyện này nói như vậy đủ rồi, ngươi ra ngoài đi.